Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nước. Mấy cái đánh dấu đó chính là nơi xảy ra chuyện. Ở bên cạnh có thứ tự chú thích biểu thị nước ở địa phương này ô nhiễm theo thứ tự. Ngươi xem một chút, xem có thể nhìn ra điều gì. Diệp Thiếu Dương nhìn một lần, theo số thứ tự liếc qua là phương hướng từ Tây sang Đông. Cái này cũng hợp theo quy luật tự nhiên. Mấy nơi này đã bị chúng ta phong tỏa. May mắn là ở xung quanh chỉ có vài hộ gia đình đều đã bị di rời đi. Nhưng vấn đề bây giờ là phạm vi ô nhiễm đang khuếch tán. Ngươi nhìn xem, hướng Đông Bắc không đầy 50 cây số sẽ có một cái hồ rất lớn. Đây chính là ba đập nước lớn của Xuân Thành, là huyện Hương Thủy. Có một nửa số dân cư của huyện thành đều uống nước này. Hiện tại chính quyền đang hết sức bảo vệ cái hồ này. Nếu như nước ở hồ này bị nhiễm, hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi. Tạ Vô Tình nói đến đây thì bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ chuyện này cũng không chỉ là của riêng Xuân Thành, thậm chí không chỉ là của riêng khu vực Lĩnh La, Lĩnh Nam. Nhà nước cũng đã bị chấn động, từ các nơi điều đến rất nhiều chuyên gia cùng nghiên cứu. Đương nhiên, trong đó có rất nhiều pháp sư. Ở nơi đây cũng có không ít những pháp sư có bản lĩnh, nhưng đều thúc thủ vô sách. Diệp Thiếu Dương nhìn qua bức bản đồ trên tay trái, nghe Tạ Vũ Tình nói. Thiếu Dương, sự kiện linh dị lần này so với những gì chúng ta trải qua trước đây đều quan trọng hơn rất nhiều. Người nghĩ xem, nếu như nước bị ô nhiễm, không thể nào khống chế được, một mực chảy về hướng đông, hậu quả là gì? Đây không phải là ô nhiễm. Ta biết, nhưng hiện tại cũng không có từ nào định nghĩa nó. Qua Qua ngồi một chỗ, đứng lên bỏ lên vai của Diệp Thiếu Dương, nhìn địa đồ, bấy giờ mới nói. Vậy, nếu như lão đại cũng không biết, thì trên đời này, ai có thể biết được? Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, phân tích. Đây không phải là tà vật bình thường có thể làm ra được. Nói nhảm, Tạ Vô Tình nói, con ngốc cũng nhìn ra. Nàng nghe ta nói đã, không phải là tà vật bình thường, cũng không phải là không phải tà vật. Tóm lại là những sự kiện linh dị này xuất hiện đều không có giống nhau. Một câu nói này làm cho ba người hiếu kỳ. Sự kiện linh dị ở nhân gian đều là do tà vật gây ra, nhưng mục đích của tà vật là gì cũng không giống như trong tiểu thuyết viết. Ta chính là ma đầu, ta muốn giết người, ta muốn thống nhất thế giới. Dù là quỷ vương cũng không có ý nghĩ như vậy. Tà vật gây sự là để tu luyện, tỉ như là nó muốn kiến tạo âm tổ và thi huyệt, dùng để tu luyện. Nó muốn dùng máu và hồn phách của người để tu luyện, nhưng nó giết người cũng phải thận trọng. Cái này nàng đi cùng ta lâu ngày, nàng cũng hiểu. Nhân loại phạm tội cũng không có gióng trống khua chiêng, vậy tà vật cũng như vậy. Tạ Vũ Tình suy tư một chút rồi nói. Người nói là không có gióng trống khua chiêng sao? Đúng vậy, gióng trống khua chiêng nhất định sẽ bị những pháp sư để mắt, không khác nào là tìm chết. Cho nên ta cũng không nghĩ ra tà vật nào mà lại hành động điên cuồng như vậy, lại tạo ra cái động tĩnh lớn như thế. Cái này không hợp với suy luận bình thường. Liệu có phải là tà vật quá mạnh, không sợ pháp sư? Thứ nhất, tà vật quá mạnh thì sẽ không giết người, bởi vì nó cũng chẳng có chỗ tốt gì. Mà ta thấy những huyết tu cũng như vậy. Nếu như không phải cường giả chân chính, thì nàng nhìn xem, vô cục quỷ vương đâu có ăn thịt người đâu. Mặt khác, nhân gian bây giờ cũng không có tà vật gì quá cường đại. Sivu là mạnh nhất, vẫn còn đang bị phong ấn. Tuyết Kỳ chen vào, cho nên ta nghĩ rằng là không phải tà vật nhân gian làm đâu. Thế nhưng âm dương phân cách, âm thủy hà không có khả năng chảy đến nhân gian. Lại nói lại câu này, Diệp Thiếu Dương cũng rất có phấn khích. Chương 3514, Quỷ Vương bắt đầu hành động, phần 5. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như tốc độ của nước ô nhiễm này lan tràn không ngăn được, kết quả sẽ ra sao? Mấy tỉnh thành ở phía đông nam, nguồn nước đều bị ô nhiễm, người hoàn toàn biến thành những quái vật, sau đó sẽ lan tràn ra khắp nơi. Không sai biệt lắm, tất cả nguồn nước đều liên quan. Nếu như quả thật, kẻ thủ chủ mưu này, hắn làm điều gì? Tà vật nào lại có thủ bút lớn như vậy, muốn để cho tất cả loài người lâm vào khốn cảnh? Này, liệu có liên quan gì đến vô cực quỷ vương chứ? Tim của Diệp Thiếu Dương thót lại, cũng tự an ủi mình. Tình huống hẳn là không có xấu như vậy. Quỷ vương nếu như muốn làm thì đã sớm làm, không phải chờ đến bây giờ. Bất quá trần tướng đến cùng là gì, có lẽ phải điều tra sẽ biết. Tạ Vô Tình vừa lái xe vừa nói lại tình huống, đem toàn bộ những manh mối mình nắm trong tay nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net